Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe cảnh sát đến, mọi việc đã thuận lợi hơn rất nhiều, mặc dù khán giả trong phòng livestream không thể nhìn thấy chi tiết xảy ra. Nhưng chỉ qua âm thanh, họ cũng biết cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông làm chuyện xấu bên ngoài. Sau đó, cô bảo vệ ký túc xá dùng chìa khóa mở cửa phòng đã đóng chặt, gọi cấp cứu và đưa một Miệng một Lục đang bất tỉnh đi viện điều trị. Nhìn thấy cảnh này, Lương An Vãn chủ động ngắt kết nối cuộc gọi. Cô cảm thấy cổ họng hơi khô, liền cầm ly nước uống một ngụm, rồi quay lại màn hình, phát hiện khu bình luận đang rất sôi nổi. Lần này thật sự quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả lần trước khi bạn trai phản bội muốn giết người bịt miệng. Đúng vậy, lần trước chỉ là sự việc suýt xảy ra, nhưng lần này thì thật sự có người chết. Anh em ơi, tôi khuyên mọi người kiểm tra lại quần áo mình, đừng giống tôi, sợ đến nỗi tè ra quần mà không biết. Cảm ơn streamer, nếu không phải streamer kịp thời báo cảnh sát và nhắc cô gái đừng mở cửa, chắc chắn cô ấy đã gặp chuyện rồi. Streamer thật tốt tính, người ta đã mắng cả tổ tông rồi mà bạn còn không chấp nhặt giúp cô ấy. Rõ ràng là người ta gây sự trước, mà streamer vẫn hết lòng. Tôi là người nhỏ mọn, nhưng tôi rất khâm phục người như streamer. Tôi quyết định sẽ trở thành fan trung thành của bạn. Lương An Vãn nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng, ánh mắt dừng lại một chút, rồi lắc đầu giải thích. Tôi không phải là người rộng lượng gì đâu, chỉ là công việc thôi. Cô ấy đã rút thăm trở thành người có duyên. Tôi đương nhiên phải giúp cô ấy giải quyết vấn đề, như vậy mới có thể kết thúc nghiệp quả. Nếu không sẽ là tôi vi phạm hợp đồng, và tôi sẽ gặp phải nghiệp chướng. Hơn nữa, tôi cũng không phải không có biện pháp báo thù. Câu nói này khiến khán giả trong phòng livestream hoang mang, họ lập tức hỏi lại. Tôi mang theo một lá phù chống tiểu nhân trên người. Lương An Vãn từ từ lấy ra một lá bùa cô vừa vẽ hôm qua từ trong túi, đưa lên trước ống kính. Lá bùa này có tác dụng ngăn cản tôi bị tiểu nhân hãm hại. Khi ai đó có ý định làm hại tôi, những tổn thương này sẽ quay lại với họ, còn tôi thì không sao cả. Hiểu rồi, nhưng chưa rõ lắm. Có ai giải thích kỹ không? Tôi ít học, hơi khó hiểu. Lương An Vãn thấy bình luận này khá thú vị, cô khẽ mỉm cười rồi giải thích chi tiết hơn. Ví dụ như, vừa rồi có một người bất kỳ mắng mỏ tôi, dưới tác dụng của phù chống tiểu nhân, mọi sự tổn thương đó sẽ quay lại với người đó. Trong một thời gian ngắn tới, họ sẽ rất xui xẻo, gặp phải những chuyện như uống nước lạnh bị nghẹn, ăn mì ăn liền không có gia vị, chơi bài mà thiếu quân. Xui xẻo đến mức như vậy. Những điều này sẽ kéo dài một thời gian dài hay ngắn, tùy thuộc vào mức độ tổn thương mà họ gây ra cho tôi. Tổn thương càng lớn, thời gian càng lâu, sự xui xẻo càng sâu. Tuy nhiên, bản chất của lá bùa này tương tự như phản kích bình thường sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của đối phương, trừ khi họ thật sự đe dọa đến tính mạng của tôi. Nếu vậy thì lá bùa chống tiểu nhân này quá hữu ích rồi. Streamer có thể bán cho tôi một lá không? Bao nhiêu tiền tôi cũng mua. Đúng vậy, tôi cũng muốn mua, để cho những người suốt ngày sau lưng nói xấu tôi, gây khó dễ cho tôi bị phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, hiện tại cô vẫn chưa tìm được nơi ở ổn định, không thể để khán giả chạy đến tận khách sạn của cô để mua bùa được. Còn việc gửi bùa qua đường bưu điện thì càng không thể. Cách chương.